Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 353, chương 353, Thái Bình yếu thuật. Quyền hạ, không hổ là Tào Tháo thủ hạ, Hổ Si, Hứa Trừ. Thiệu Dương huy kiếm nghênh tiếp cong. Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bao trùm xuống. Dù hắn đã dùng tông sư kiếm thuật hóa giải hơn phân nửa lực đạo, lại như cũ chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, suýt nữa cầm không được Long Ngâm kiếm. Không tốt, một kích gặp khó. Thiệu Dương lập biết không tốt. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong Hứa Trừ thực lực coi là thật khủng bố. Sức mạnh như thế này, Thiệu Dương xem chừng đoán chừng nhục thể của hắn thuộc tính sẽ không thấp hơn 130 điểm. Đây là đủ để nghiền ép chính mình lực lượng. Không thể một vị phong thủ, Thiệu Dương cấp tốc ý thức được. Cho nên hắn không lo được lòng bàn tay tê liệt. Tuột tay chính là một đạo tử quang hướng về Hứa Trừ chém xuống đi. Tử Nguyệt Kiếm. Cái này Tử Nguyệt Kiếm là Thiệu Dương chính mình luyện chế kiện thứ nhất pháp bảo. Theo hắn thời gian vậy dài nhất, quẩn dưỡng nhiều năm, cho nên một kiếm này tế ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy hư không bên trong một đạo tử quang xẹt qua. Ẩn ẩn hiện ra cung nguyệt chi hình, lạc ấn tại ngay phía trước. Hứa Trừ cũng không dám lãnh đạm, đã bén nhạy ngửi được cảm giác nguy cơ. Hắn trở tay vỗ một cái, tay phải bên cạnh xuôi theo đem cái kia một đạo tím cung đập xuống xuống. Phát ra, suy suy, âm thanh, Hứa Trừ có chút sai bước. Cúi đầu nhìn lên, thình lình chỉ thấy bàn tay của mình vùng ven, đã nứt ra một đạo vết thương. Lợi hại như vậy, Hứa Trừ vậy không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn thế nhưng là nhục thân tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng Thiệu Dương cái này một cái phi kiếm tế ra, thế mà cũng sẽ đem hắn đâm bị thương. Mà Thiệu Dương động tác không ngừng, hắn một kiếm đem Hứa Trừ bước lui về sau. Trên thân đột nhiên dấy lên từng đạo hỏa diễm, những ngọn lửa này lẫn nhau giao thoa, xoay quanh thành tròn, hợp thành một cái vờn quanh Thiệu Dương toàn thân vòng tròn. Kim qua thiết mã, vạn bang chầu mừng, Thiệu Dương từng nhát kiếm chiêu đưa ra, đem cái này trọng lâu thập nhị hoàn thần thông chi lực bám vào trên đó. Theo kiếm quang xoay chuyển, trong khoảnh khắc nối thành một mảnh. Từng đạo kiếm quang không rời Hứa Trừ toàn thân yếu huyệt. Trong lúc nhất thời, Hứa Trừ lại cũng chỉ cảm thấy bó tay bó chân. Khó mà tốc thắng, Hứa Trừ không khỏi trong lòng kinh sợ. Hứa Trừ, cơ hồ đã coi như là Tào Ngụy một phương này đệ nhất cao thủ. Mà hắn bị Thiệu Dương thành công ngăn chặn. Một bên khác, còn lại thị vệ mặc dù phần đông, nhưng lại há có thể lưu được quỷ thần khó lường Tả Tư. Chỉ thấy cái sau đối mặt Hứa Trừ bước về Diệu Dịch, căn bản không đi phân thần để ý tới, hướng về giữa không trung chén rượu chỉ một cái, Diệu Dịch lập tức liền cuồn cuộn một lần nữa hướng chén rượu kia bên trong quán chú tiến vào trong. Mà cùng lúc đó, Tả Tư hướng về trước người nhẹ nhàng phất một cái, cả người thân ảnh chỉ một thoáng biến thành hư vô. Siêu siêu, từng đạo mũi kiếm gần như đồng thời chém xuống đến. Nhưng mà nơi đó đã sớm không có vật gì, chỉ có Tả Từ cái kia một đạo tàn ảnh dần dần tán đi. Tả Từ đã sớm lặng yên xuất hiện ở khác một bên, khẽ vươn tay mò lên bàn bên trên một cái kim bồn. Hắn tay trái khẽ vồ, hướng về kim trong chậu vãi xuống đi. Không trung nói lẩm bẩm, những thị vệ kia đã phát hiện kích không? Từng cái vừa sợ vừa giận, xoay người lại, tiếp tục hướng Tả Từ đánh tới. Nhưng Tả Từ cũng là cười một tiếng, hướng về kia kim bồn chỉ một cái, trong miệng thấp quát một tiếng, lên. Nhất thời, chỉ thấy từng đội kim giáp quỷ binh từ kim trong chậu bay ra, rơi trên mặt đất, xếp chỉnh tề trận liệt, hướng về kia chút thị vệ nghênh tiếp. Thương thương thương, trong nháy mắt, hai phe đã giao chiến cùng một chỗ, giữa sân loạn cả một đoàn. mà Tả Từ ngược lại rảnh tay, lật bàn tay một cái, cũng không biết từ nơi đó lấy ra một cây bút vẽ. Chỉ thấy hắn ở trong đại điện lập trụ bên trên tin bút thư họa, vẽ ra từng đạo du long, phi phượng đồ án, lên, Tả Từ lại uống một tiếng, oanh, chỉ thấy cái kia từng đạo du long, phi phượng, đúng là thật từ lập trụ bên trên dâng lên. Cái kia một cây lập trụ lập tức đã mất đi hơn phân nửa chèo trống. Đúng là ầm vang đổ sụp. Tả Từ ở nơi đó mỉm cười. Thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở cái thứ hai lập trụ trước mặt. Hắn cũng là dùng thần thông nhiếp thủ lập trụ bên trong đất đá. Hóa thành long phượng chi thú. Nhưng trong điện đám người mặc dù đã ngờ tới như thế, lại chỗ nào còn có thể tới kịp ngăn cản. Theo Tả Từ tuần tự tại ba căn lập trụ bên trên hội hòa, ba căn lập trụ tuần tự đổ sụp, toàn bộ đại điện lập tức lung lay sắp đổ. Bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương, đám người kinh hoàng trong tiếng kêu to, liên tục hướng về Tào Tháo đánh tới, đem cái sau đoạt ra cái này một ngôi đại điện. Theo sát lấy, cả tòa đại điện đã ầm vang sụp đổ. Oanh, Hổ Si Hứa Chử thần lực vận chuyển, vô số đá tảng lập tức lăn lộn bay ra. Hắn một cái phi thân nhảy đến một cây còn sót lại lập trụ bên trên, đứng tại chỗ cao hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng gặp bốn phía một vùng phế tích, lại chỗ nào còn có Thiệu Dương, Tả Từ tung tích của bọn hắn. Tào Tháo mặt âm trầm xuất hiện ở phía dưới. Theo sát lấy, Vu Cấm, Nhạc Tiến một đám Tào Ngụy tướng lĩnh xuất hiện, trong lòng run sợ quỳ xuống hướng Tào Tháo thỉnh tội. Chúng thần hộ ra tới chậm. Tào Tháo lắc đầu, không trách các ngươi, là cô đánh giá thấp những thứ này yêu nhân thủ đoạn. Đám người lặng lẽ, mắt thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, coi là thật có chút nhìn thấy mà giật mình. Tào Tháo trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành thừng lớn, những thứ này yêu nhân mặc dù có một ít thủ đoạn thần thông, nhưng nghiệp thành là Tào Tháo vận doanh nhiều năm căn cơ nơi ở. Đồng tước đài liền tu kiến tại đây, cho nên toàn bộ nghiệp thành bên trong có đủ loại trận pháp thủ hộ. Muốn vô thanh vô tức bỏ chạy ra ngoài nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Rõ, trung tướng xác nhận. Một bên khác, thành tây một chỗ trong trạch viện, Thiệu Dương cùng Tả Từ lừa gạt được nơi đây chủ nhân, ẩn độn tại hậu viện. Thiệu Dương quét về phía nhà mình trong màn hình, nhưng gặp nơi đó rõ ràng đã xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành nhắc nhở. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã lấy được ban thưởng Thái Bình Yếu Thuật quyển hạ. Cứ như vậy, Thiệu Dương trong tay đã có Thái Bình Yếu Thuật bên trên xuống 2 quyển, chỉ thiếu chữa bệnh y người vì chủ trung quyển. Thiệu Dương tại trong màn hình lật xem cái này một bí quyết, nhưng gặp trong đó chỗ ghi lại, quả nhiên như Tả Từ lời nói, chính là tu luyện căn cơ chi pháp. Thiệu Dương cẩn thận tham tường, nhưng cảm giác công quyết ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, có đủ logic xảo diệu chỗ, đặc biệt là lấy loại công pháp này thôi vận thượng quyền bên trong đủ loại kỳ thuật, quy lực càng sẽ tăng gấp bội rất nhiều. Chỉ là Thiệu Dương khẽ nhíu mày, mặc dù công quyết xảo diệu phi thường, làm hắn vậy rất có lĩnh ngộ, nhưng tinh tế thể ngộ, lại cảm giác vậy vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Nơi nào có mảy may Tả Từ đánh giá bên trong tứ đại kỳ thư đứng đầu lợi hại như vậy. Thậm chí Thiệu Dương đều cảm thấy e sợ còn không bằng chính mình trước đó chỗ tìm hiểu tới Mạnh Đức Tân Thư. Không phải là bởi vì trung quyền còn lại đạt được nguyên nhân, Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư. Cũng may mặc dù khuyết thiếu trung quyền, nhưng có quyền hạ công quyết phối hợp thêm quyền đủ loại bí thuật, cũng là có không tầm thường uy lực. Lại nói Thiệu Dương ngay tại suy nghĩ cái này Thái Bình Yếu Thuật, Tả Từ bỗng nhiên tới, hướng hắn trầm giọng mở miệng, ta có một cái ý nghĩ, bất quá có chút mạo hiểm, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ hành động. Thiệu Dương ngạc nhiên, kỳ thật, cơ bản, phát triển đạo nơi này, đã cùng nguyên tác kém cách xa vạn dặm, cho nên Thiệu Dương trong lúc nhất thời vậy không nghĩ tới hắn sẽ có ý tưởng gì. Bất quá, Thiệu Dương vẫn là cười nói, xin lắng tai nghe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.